Chương 89, Hải Dương là nhà tam đôi ba, thượng, canh thứ ba. Cảm tạ 7989, 30584 sở đầu vẽ tháng chống đỡ cảm ơn lẫn nhau tương ái Hải Dương là nhà. Đây là gai cái kia thành phố trên bờ cắt nổi danh một nhà tiệm thức uống lạnh, thơm thụ lấy đến đây bãi cắt du lịch nhân thích. Mà cả dù hạ bọn họ hôm nay sở dĩ vì đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì chúng ta kẻ tham ăn may cường liệt yêu cầu phía dưới mới tới. Chẳng qua là khi bọn họ đạt được thời điểm, mới phát hiện nơi đây bán đồ uống lạnh quy củ có điểm không giống với. Ngươi nói cái gì, ăn nước đá bảo cùng cái đồ uống lạnh còn cần đối chiến mới được may bất khả tư nghị lớn tiếng thì thầm no ý đúng. Đây là bổn điếm quy tắc, mọi việc điểm bổn điếm chiêu bài thức uống băng tuyết kỳ duyên người đều phải cùng chúng ta ba cái điếm trưởng tiến hành đối chiến, chỉ có đánh thắng mới có thể hưởng dụng. Dĩ nhiên chỉ cần các ngươi có thể đánh thắng, hôm nay ở bổn điếm tiêu phí hết thể miễn là một nửa giá cả. Người bán hàng rất là có kiên nhẫn hướng may giải thích, xem ra may không phải người thứ nhất hỏi như vậy, phục vụ viên kia trả lời cực kỳ cặn kẽ. Quy tắc cả rủ hạ trực tiếp đơn giản sáng tỏ hỏi. Hắc đối với cả rủ hạ câu hỏi, phục vụ viên kia ngược lại thì sức sở, không nghĩ tới cả rủ hạ lại đột nhiên hỏi. Bất quá lương hảo thái độ phục vụ để cho nàng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, hướng về phía cả rủ hạ ba người giải thích, đôi chiến quy thì là tam đôi ba, cũng chính là cùng chúng ta ba cái lao bản chiến đấu đánh thắng là được rồi. Các ngươi có thể trực tiếp một người đối chiến lao bản chúng ta ba người, cũng có thể trực tiếp ba người đối chiến lao bản chúng ta ba người, cái này chính các ngươi tuyển trạch là đủ. May, cô Zuki, chúng ta trực tiếp tam đôi ba đi nói như vậy tốc độ nhanh chút. Cả dù hạ hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ nói rằng, ừ cổ rủ kỳ đương nhiên là không có ý kiến gì. Mà may lúc này càng là đã là bị mỹ thực làm cho ý chí chiến đấu ngẩng cao đứng lên. Vợ y thi tô tờ, ba vị mời đi theo ta, ta mang bọn ngươi đi gặp lão bản của chúng ta. Người bán hàng thấy cả rủ hạ ba người quyết định về sau, lập tức mang theo cả rủ hạ ba người đi gặp cái kia Hải Dương là nhà ba cái lão bản. Lão bản có người khiêu chiến. Phục vụ viên kia mang theo cả rủ hạ ba người đi tới mặt tiền cửa hàng phía sau một chỗ tư nhân trong viện, lớn tiếng hô. Cái gì người khiêu chiến thật sự là quá tốt, rốt cuộc lại có người tới cửa. Lúc này một cái trung khí mười phần thanh âm từ bên trong truyền ra. Một người mặc quần áo thủy thủ đại hán đi ra, sau đó ở cao y kia nhân phía sau lại đi ra ngay cả hai cái đồng dạng ăn mặc quần áo thủy thủ người. Ba người này chính là lớn hải chi nhà ba cái lão bản, rắc. Chết còn có dẹ gì? Bọn họ vốn là một con thuyền viễn dương tàu thủy ở trên thủy thủ, bởi vì một lần hết ý sự cố, để bọn họ cũng không còn cách nào tham gia thích nhất thủy thủ công tác, vì vậy ba người đang ở gai cái kia thành phố mở nhà này Hải Dương là nhà, mà cái khiêu chiến thì là bọn họ vì giải quyết chính mình buồn chán thời điểm nghĩ ra được đồ đạc. Các ngươi chính là muốn khiêu chiến khách nhân sao? Như vậy chúng ta nhanh tới tiến hành đối chiến đi. Cái kia trước hết đi ra thủy thủ rắc vội vàng nói. Đúng a, tới chúng ta đi chiến đấu trường địa. Trong ba người kiệt xuất nhất trong vòng những năm gần đây rẻ gì cũng nói. Gặp các ngươi dạng tử ứng nên muốn chọn tam đôi ba đi, chúng ta lập tức bắt đầu. Mặc kệ thắng thua, chỉ cần các ngươi có thể làm cho chúng ta tận hứng. Hôm nay tiệm bên trong băng uống tùy các ngươi ăn. Lớn tuổi nhất chết càng là hết sức rộng rãi nói. Cả dù hạ ba người đều có điểm bị cái này nhiệt tình ba người dọa sợ, mà phục vụ viên kia thoạt nhìn một điểm vẻ mặt kinh ngạc cũng không có. Hiển nhiên là sớm đã thành thói quen. Cả dù hạ ba người cứ như vậy bị ba cái thủy thủ đại hán vây quanh đi tới một cái bãi cắt quy hoạch đi ra chiến đấu trường địa. Được rồi, để cho chúng ta hảo hảo nhiệt tình chiến đấu một phen đi, cho các ngươi nhìn cái gì là trên biển Nam Nhi. Chess mang cùng với chính mình hai cái huynh đệ đứng ở đối diện chiến đấu trường trên mặt đất, hướng về phía cả dù hạ ba người bọn họ nói rằng, tuy là đến bây giờ còn có điểm mông, bất quá được rồi. Miễn là đánh thắng là được đi may, cổ rủ kỳ chúng ta lên đi. Cả rủ hạ sờ soạn một cái mồ hôi lạnh trên đầu, hướng về phía một bên may cùng cổ rủ kỳ nói rằng. Những khách nhân còn không có thỉnh giáo các ngươi tên gọi là gì vậy? Người bán hàng lúc này đứng ở trọng tài vị trí, hướng về phía cả rủ hạ, may còn có cổ rủ kỳ hỏi. Cả rủ hạ may cổ rủ kỳ tuổi trẻ thật tốt, chúng ta là Hải Dương là nhà lão bản, ta là Lão Đại Chess, đây là Lão Nhị Giác. Đây là chúng ta ít nhất huynh đệ dẹ gì, mọi người xưng hô chúng ta là trên biển tam huynh đệ. Nói xong ba người còn bày một bề bột đáng tiếc là không có có người thưởng thức. Như vậy hiện tại bắt đầu, từ khách nhân đội cả dù hạ, cổ dù kỳ, may cùng lao bản đội chess, rắc, dễ gì triển khai tam đôi ba đối chiến, tranh tài song phương mỗi bên sử dụng bộ kẹ mẩn ba con, làm nhất phương ba con bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực thời điểm, trận đấu coi như là kết thúc. Như vậy hiện tại trận đấu bắt đầu người bán hàng cũng không có nhiều hơn chú ý mình lao bản, trực tiếp tuyên bố quy tắc tranh tài. Lấy tư cách chủ nhân chúng ta, liền do chúng ta tới trước đi ra đi mạ chọc chè sứ lấy ra bộ kẹ mẩn là cách đấu bộ kẹ mẩn mạ chọc. Ta là cái này, đi thôi gỗn đục rắc sử dụng là thủy hệ gỗn đục. Lên á người anh em 023. Cờ dọ đồn. Dẹ gì cuối cùng sử ra bộ kẹ mẩn là cờ dọ đồn. Không hổ là thủy thủ, sử dụng bộ kẹ mẩn đều là cùng tàu chuyến có liên quan. Đi thôi hệ lẹ kịt. Cả dù hạ lấy ra chính mình đã lâu không có sử dụng qua hệ lẹ kịt. Ra đi bờ lại xì cổ rủ kỳ sử dụng là truyền thuyết cực phẩm vũ em bờ lại xì. May cũng ném ra trong tay của mình bộ kỳ bạn, đi thôi cổ một kẹn, nhất định phải đánh bại chúng nó, vì ta đổ hướng lạnh. May khí thế thật sự là quá mạnh mẽ, ngay cả cổ một kẹn cũng là bất khả tư nghị nhìn cái này cùng bình thường không cùng một dạng giáo huấn luyện ra. Quả nhiên không sai, muốn lên huynh đệ. Mạ cho hướng về phía bờ là sỉ sử dụng thập tự chạm chẹt đối với cùng với chính mình hai cái huynh đệ hô một tiếng. Giao cho chúng ta đi rắc cùng dẹ gì đồng thời hồi đáp. Gôn đục hướng về phía chúng nó sử dụng cồn phở xì ẩn, không chế được chúng nó. Rắc lớn tiếng đối với cùng với chính mình gôn đục hô. Người cũng lên cờ rõ đồn sử dụng bọt biển tia sáng hiểm hộ mạ chọc dẹ gì cũng đồng thời lên tiếng. Ba người này không hổ là trên biển tam huynh đệ, bộ kẹ mẩn thực lực trước không nói. Thế nhưng ba người bọn họ xứng hợp chân chính là tốt, công kích, phụ trợ, khống chế gồm nhiều mặt. Đáng tiếc là bọn họ kình chống nhau người là cả rủ hạ bọn họ.